Vũ thần chúa tể, chương 605, nóng người kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, ngừng thân hình, Tần Trần không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Nội tâm thoải mái, bao lâu, hắn đã bao lâu không có trải qua như vậy thoải mái chiến đấu. Đột phá võ tông sau, Tần Trần cảm giác mình trong thân thể chân lực đạt đến một cảnh giới. Thực lực trước đó chưa từng có cuồn cuộn. Đối với khác võ giả mà nói, vũ tông cảnh giới là một cái toàn bộ cảnh giới mới. Võ tông đại biểu võ giả bước vào cảnh giới tông sư. Mỗi một bước cảm ngộ đều cần đại lượng thời gian, cần đối với tự thân lực lượng tiến hành quen thuộc. Nhưng Tần Trần bất đồng. Kiếp trước là đỉnh phong võ hoàng hắn. Đối vũ tông cảnh giới quá mức giải khai. Đối Tần Trần mà nói, hắn muốn làm chính là liên tiếp khôi phục thực lực của chính mình. Thực lực mỗi khôi phục một điểm, đề thăng một ít. Kiếp trước hắn nắm giữ những thứ kia kinh thiên sát kỹ, lại có thể càng thêm tự nhiên thi triển. Đây cũng là Tần Trần cùng Lưu Trạch giao thủ trên trăm chiêu sau, còn có thể bình yên vô sự nguyên nhân chỗ. Hắn tu vi mỗi đề thăng một chút, thực lực chân chính, khả năng liền sẽ tăng lên gấp đôi. Khác hẳn hoàn toàn tại một dạng võ giả. Hí, lúc này bị Tần Trần đánh bay ra ngoài Hắc Nô, cũng đều hít một hơi lãnh khí. Không thể tin được nhìn Tần Trần, sắc mặt giãn ra, hắn biết Tần Trần đáng sợ, cũng biết Tần Trần thiên phú. Thậm chí ngự trị ở Đại Uy Vương triều rất nhiều thiên kiêu trên. Nhưng chưa từng có tưởng tượng qua, Tần Trần mới vừa đột phá võ tông, là có thể cùng Lưu Trạch như vậy võ tôn tiến hành giao phong. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, thật là có thể làm được vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng không thể biến thái đến Tần Trần loại tình trạng này chứ. Mới vừa đột phá, là có thể cùng Lưu Trạch như vậy võ tôn tiến hành chiến đấu. Vậy nếu là cho hắn thêm một ít thời gian, lại sẽ cường đại cái tình trạng gì? Cho dù là Hắc Nô đối Tần Trần sẽ có lòng tin, hiện tại vẫn như cũ bị Tần Trần nghịch thiên xuất thủ chấn động ở Trần thiếu vậy mà đáng sợ như vậy. Hắc Nô kinh thán không thôi mở miệng. Giờ này khắc này, hắn sớm đã quên mất bản thân vẫn còn ở trong nguy hiểm. Trong đầu hiện lên là vô tận mừng như điên. Với hắn mà nói, Tần Trần càng cường đại, trước hắn làm tất cả lại càng giá trị. Theo như vậy chủ nhân, lo gì đem đến từ mình thù hận không thể phải báo. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Liền chút thực lực ấy cũng muốn giết ta Tần Trần? Nằm mơ đi. Lúc này Tần Trần thét dài sau, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, sau đó lạnh lùng xem lên trước mặt Lưu Trạch, suy cười nói, đồng thời Tần Trần đem trên thân Thanh Liên Yêu Hỏa cũng thu liễm. Thanh Liên Yêu Hỏa phóng thích, đối tinh thần lực tiêu hao quá lớn, hiện ở chung quanh hàn băng khí tức cũng sớm đã bị hắn tiêu tan sạch. Hắn cũng không cần thiết lao thẳng đến Thanh Liên Yêu Hỏa cho thả ra ngoài. Huống chi, trước hắn phóng xuất ra Thanh Liên Yêu Hỏa, cũng là bởi vì Hắc Nô ở phụ cận, rất sợ Hắc Nô ở nơi này hàn băng khí tức tập kích, bị thương tổn, hiện tại Hắc Nô đã bị hắn chấn ra phạm vi công kích. Này Thanh Liên Yêu Hỏa, tự nhiên cũng sẽ không cần, người đi chết đi. Lưu Trạch trong nháy mắt cảm giác mình võ tôn thân phận bị Tần Trần vũ nhục. Hắn biết mình cùng Tần Trần giữa căn bản không khả năng hòa hợp, căn bản là nói cái gì đều không nói. Gào thét sau, trong tay hàn băng trường thương lần thứ hai huy vũ ra, dường như không đem Tần Trần kích sát hắn không thể bỏ qua. Phốc, ở huy động hàn băng trường thương thời điểm, Lưu Trạch càng là trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Ầm, trong khoảnh khắc, Lưu Trạch trong cơ thể chân lực như là sôi trào vậy. Lúc này hắn đã triệt để đem Tần Trần xem như bản thân đại địch. Cho dù là tỏa ra thiêu đốt tinh huyết nguy hiểm, cũng nhất định phải đem Tần Trần kích sát ở chỗ này. đồng thời vung ra trường thương trong nháy mắt. Lưu Trạch phút chốc nuốt vào mấy viên thuốc. Những đan dược này vừa vào thể, trong cơ thể hắn chân lực trong nháy mắt càng thêm ngưng tụ. Bạo Nguyên Đan, đây là một loại có khả năng trong vòng thời gian ngắn đem hắn chân lực tu vi tăng lên gấp đôi, lại có cực đại tác dụng phụ đan dược. Lúc đầu loại đan dược này, không tới thời khắc nguy cơ, hắn căn bản là không thể dùng. Nhưng lúc này là kích sát Tần Trần, hết thảy đều cố không được. Ùng ùng, hàn băng trường thương mang bọc so với trước cường hãn mấy lần uy thế. Bạo dũng tới, đầy trời băng hàn bạch mang bao phủ hư không, còn hơn ban nãy hàn băng khí tức rõ ràng đáng sợ hơn. Hắn chờ đợi Tần Trần phóng xuất ra Thanh Liên Yêu Hòa. Hắn nhìn ra được, Tần Trần thi triển Thanh Liên Yêu Hòa, tuy là có thể chống đỡ hắn hàn băng công kích, nhưng đối Tần Trần bản thân tiêu hao cũng cực đại. Chỉ cần Tần Trần tinh lực vừa bị kiềm chế, hắn liền có cơ hội đem Tần Trần chém giết. Nào ngờ Tần Trần căn bản không có phóng xuất ra Thanh Liên Yêu Hòa dự định. Hắn thậm chí không có đi ngăn cản hàn băng khí tức, mà là trong nháy mắt xông vào này hàn băng khí tức trong. Một kiếm đâm ra, theo Tần Trần, Lưu Trạch hàn băng khí tức tuy là đáng sợ, nhưng cũng chỉ là võ tôn cấp bậc công kích. Có lẽ đối với có thể có nhất định ngăn cản, nhưng đối với tu luyện bất diệt thánh thể Tần Trần mà nói, nhưng không có quá đại sát thương hiệu quả. Cùng muốn làm biện pháp đi ngăn cản, còn không bằng bản thân đem nhiều hơn tinh lực dùng ở tấn công trên. Sở dĩ Tần Trần lần này căn bản cũng không có ngăn cản Lưu Trạch hàn băng công kích, mà là trực tiếp tiến vào hàn băng khí tức trong, đối Lưu Trạch phát động tấn công. Gia hỏa này điên hay sao? Lưu Trạch không nghĩ tới Tần Trần vậy mà sẽ như thế tự đại. Dưới khiếp sợ, lập tức chính là mừng như điên. Tần Trần tuy là thực lực kinh người, thiên phú cực cao, nhưng là quá cuồng vọng tự đại điểm, dám coi nhẹ bản thân hàn băng công kích. Hắn huyết mạch chi lực kết hợp hàn băng trường thương tạo thành hàn băng chi khí, coi như là khác võ tôn qua đây, cũng chỉ có bị giết phân. Huống chi hắn một cái võ tông, như vậy xông tới, chẳng phải là tự tìm cái chết. Huống chi, lúc này hắn, dùng bạo nguyên đan, càng là thiêu đốt tinh huyết, thực lực so với trước kia, cường đâu chỉ gấp đôi. Lưu Trạch ngay lập tức sẽ điên cuồng thôi động ly khám thánh kính. Vô số mang theo kinh khủng sức mạnh hủy diệt bạch quang, trong nháy mắt đem Tần Trần bao phủ, đồng thời đem trong cơ thể hàn băng lực phóng thích đến mức tận cùng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hai đại lực lượng đáng sợ ăn mòn phía dưới, Tần Trần trên thân lập tức cảm thấy đau nhức, coi như là hắn bất diệt thánh thể cường thịnh trở lại. Đối mặt đáng sợ như thế tấn công, cũng không có thể nói một chút việc cũng không có. Dù sao hắn tu vi quá thấp chút, nhưng Tần Trần cũng là không có chút nào lùi bước, gào to một tiếng sau, càng thêm cuồng mãnh xông vào chiến đoàn trong. Thần bí kiếm sắt gì cùng hàn băng trường thương lần thứ hai đụng vào nhau. Một cổ kinh thiên kiếm ý phóng lên cao, như là đem màn trời vỡ ra đến. Phốc, sau một khắc, kiếm quang bùng lên, Lưu Trạch cuồng phún một ngụm máu tươi. Lần thứ hai nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Hắn có thể cảm nhận được, Tần Trần tại hắn hàn băng khí tức trong, vậy mà không có chút nào bị ảnh hưởng. Thậm chí xuất thủ uy lực so với hắn còn đáng sợ hơn. Hắn cấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tần Trần trên thân áo giáp vỡ vụn, nguyên bản trong thân thể áo giáp cũng bạo vỡ đi ra. Nhưng là cả người, trừ khí tức có một ít uể oải ở ngoài, lại một chút việc cũng không có. Điều này sao có thể? Lưu Trạch chấn động mãnh liệt, như vậy công kích đều giết không được Tần Trần, vậy hắn làm sao còn giết? Hẳn là ngươi chính là một gã luyện thể võ giả hay sao? Lưu Trạch kinh hãi nói ra. Ha ha, Tần Trần cười lạnh một tiếng, vẫn chưa trả lời, chỉ là lắc đầu nói. Không sai biệt lắm, ban nãy chỉ là nóng người. Hiện tại nóng người kết thúc. Chiêu tiếp theo, ta đòi mạng ngươi. Trước chiến đấu lâu như vậy, Tần Trần chỉ là làm quen một chút bản thân chiến lực thôi. Cách chương.